Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Câu Mệnh Đại Tiên Thuật. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là trong quá trình đi giải cứu cô nàng Di Bảo, thì Phương Hàn đã đến Đông Lăng Đạo Tràng và làm quen với cha con nhà họ Vương. Tuy nhiên khi mà hai cha con nhà này dẫn Phương Hàn đến Đạo Tràng để định gặp sư phụ của Di Bảo, thì lại gặp chút vấn đề khi mà ông con nhà Vương Giang Lưu này đã thích một cô nàng tên là cái gì Chân đó, thì cô nàng này lại tòm tem với một cái thằng nó hỗn động cảnh rồi, và bố nó thì đang là Chân Tiên đỉnh phong, cho nên là khi mà thằng này nó đánh thằng con thì bố ra tay thì bố thằng kia cũng đến. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra sau đó. Từ chân tiên cho đến thiên tiên là một đường ranh giữa trường sinh và tiên nhân, so với hư tiên lôi kiếp còn khó vượt qua hơn. Dựa vào cơ duyên đốn ngộ mà luyện, kiên nhẫn như nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ đứt, quan trọng nhất là phải tu luyện ý chí và quyết tâm. Một vạn chân tiên trong vũ trụ mới có một người đạp phá quy tắc để tu thành thiên tiên đã là rất may. Liệt Chấn Nam, Vương Giang Lưu căm hận nói. Đúng vậy, chính là ta. Ai khi dễ lôi nhi của ta, ta sẽ choán đẹp mắt. Chân tiên Liệt Chấn Nam nhìn Vương Giang Lưu, ánh mắt quét qua dừng lại trên người Phương Hàn một hồi, cũng cảm thấy pháp tắc hư tiên nhàn nhạt, không nhìn ra được thực lực chân chính của Phương Hàn, liền cho rằng hắn cũng chỉ là cao thủ hư tiên bình thường. Nhi tử của hắn chính là nam tử mặt dài như ngựa, nguyên lai được gọi là Liệt Lôi. Liệt Chấn Nam, ngươi cũng đừng cản rỡ, tuy ngươi tu thành chân tiên, thế nhưng không có khả năng tu thành thiên tiên, mở đàn tràng, trở thành đạo chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Vương Giang Lưu lạnh lùng nói, tu thành hay không tu thành thiên tiên, chẳng lẽ do lời nói của một kẻ hư tiên nho nhỏ như người quyết định sao? Liệt Chấn Nam mang theo vẻ mặt khinh thường, nhi tử của ngươi mà cũng muốn lấy Lạc Chân sao? Cũng không nhìn xem, nhi tử của ngươi có tư chất gì, mà nhi tử của ta thì bất đồng, thiên tài hơn người, rất nhanh có thể trở thành hư tiên. Nguyên lai, ở Đông Lăng Đạo Tràng này chỉ có Di Bảo là xứng đôi, lần này ta đích thân tới Đông Lăng Đạo Tràng chính là muốn gặp đạo chủ để cầu thân. Chờ sau khi ta tu thành thiên tiên, hai đại đàn tràng sẽ liên thủ với nhau. Lúc này đoàn người phía trước Đông Lăng Đạo Tràng đều tản ra, nhìn hai nhân vật đấu võ mồm. Liệt Chấn Nam quả là khí phách khôn cùng, Vương Giang Lưu trưởng lão không phải là đối thủ. Đương nhiên, đẳng cấp khác biệt quá lớn, Liệt Chấn Nam là chân tiên đỉnh phong trong truyền thuyết, trường sinh thập trọng đã nửa bước đạp tới thiên tiên. Mà Vương Giang Lưu chỉ là hư tiên, lực lượng yếu hơn 10 lần. Gần đây Đông Lăng Đạo Tràng rất không bình tĩnh, đều là do Di Bảo xảy ra vấn đề. Di Bảo sư tỷ vốn là người nổi bật của Đông Lăng Đạo Tràng chúng ta, là một thiên tài không cần phải bàn cãi, đáng tiếc không biết đã xảy ra chuyện gì. Ở chung quanh có rất nhiều đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên lên tiếng nghị luận. Liệt Chấn Nam, Vương Giang Lưu, các ngươi đều là trưởng lão của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta, tranh chấp tại Đông Lăng Đạo Tràng như vậy quá kỳ cục rồi, có vấn đề gì thì vào trong trao đổi. Một cỗ lực lượng phát ra từ Đông Lăng Đạo Tràng biến thành một cây cầu lớn màu vàng, tiên khí mênh mông, tiên âm trong đó chấn động. Đông Lăng Đạo Chủ xuất thủ. Trông thấy loại lực lượng này, người nào cũng biết nhân vật chính thức của Đông Lăng Đạo Tràng, sư phụ của Di Bảo là Đông Lăng Phi đã xuất thủ can thiệp. Hử, Vương Giang Lưu mượn thế để xuống ngựa bước lên Kim Kiều. Liệt Chấn Nam mang theo vẻ mặt khinh thường cũng bước đi, sau đó là Lạc Chân, Liệt Lôi, Phương Hàn, Vương Huy cũng bước lên. Kim Kiều co lại, trời đất quay cuồng, đám người lập tức tiến vào Đông Lăng Đạo Tràng. Đàn tràng thật là rộng lớn, một mảng hư không trước mặt bọn họ, xuất hiện một thiếu nữ đang đoan tạng. Bộ dạng chỉ có khoảng 17-18, tướng mạo trẻ trung, thế nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện trên thân của thiếu nữ trẻ tuổi này có một cỗ pháp tắc vĩnh hằng bất biến, thanh xuân vĩnh cửu lưu động. Đây chính là lực lượng chính thức của thiên tiên đại đạo, thần bí khó lường, tùy thời có thể phi thăng tiên giới, xé rách đại môn của tiên giới, bạch nhật phi thăng. Không hề nghi ngờ thì thiếu nữ trẻ tuổi này chính là sư phụ của Di Bảo, đạo chủ của Đông Lăng Đạo Tràng, Đông Lăng Phi. Đông Lăng đạo chủ, chú ý hôm nay ta tới đây chắc người cũng biết là thay nhi tử của ta tới cầu thân. Liệt Chấn Nam vừa nhìn thấy nữ tử này thần sắc lập tức thu liễm lại. Rất nhanh, ta sẽ đột phá nửa bước cuối cùng, đến lúc đó tu thành thiên tiên đại vị, cũng là một cỗ lực lượng duy trì cho Đông Lăng Đạo Tràng. Lần này bởi vì chuyện tình của đồ đệ ngươi là Di Bảo, đạo tràng của Đông Lăng đạo chủ có chút khó khăn. Nếu được ta ủng hộ, vậy thì sẽ tốt hơn nhiều.

tự nhiên lại thi triển ra cấm kỵ chi thuật. Vương Giang Lưu nhìn thoáng qua, toàn thân chấn động. Liệt Chấn Nam, ngươi bị môn phái trừng phạt sao? Câu mệnh đại thiên thuật này chính là cấm kỵ chi thuật của chúng ta. Oanh, thần niệm quán vừa phát ra lại thấy một màn không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt của Phương Hàn không chút biểu tình, đại thủ vẽ ra một vòng trong không trung. Một cỗ lực lượng tham ngộ tạo hóa mãnh liệt phát ra. Một pho tượng hư ảnh của Tam Thập Tam Thiên xuất hiện trong hư không. Chỉ khẽ chấn động thì toàn bộ cầu mệnh đại thiên thuật tan vỡ, giống như gió cuốn mây tan mà tan thành mây khói. Sau đó Phương Hàn tung ra một bạt tai, vô luận Liệt Chấn Nam trốn tránh thế nào vẫn bị dính một tát, thân thể lại bay ra, máu tươi phun ra càng thêm lợi hại. Tới đây cho ta. Phương Hàn cách không tung chảo, thi triển kinh thiên thủ trong tạo hóa thần quyền của Tam Thập Tam Thiên. Chỉ thấy tạo hóa chi khí vận chuyển, bàn tay hắn đã nắm vào cổ của Liệt Chấn Nam, cứng rắn nhấc lên không trung. Vô luận vì đại nhân vật này biến hóa huyền công thế nào, cũng không thoát khỏi bàn tay của hắn. Hai chân của Liệt Chấn Nam không ngừng đá đạp lung tung trên không trung, con mắt phồng lên như cá chết, dần dần trên mặt hiện ra thần sắc sợ hãi. Liệt Lôi trông thấy một màn này thiếu chút nữa sợ tới hôn mê. Bộ ngực liên tục nhấp nhô, thở hổn hển, có cảm giác hít thở không thông. Quả nhiên, hắn cũng không có nói mạnh miệng, có thể liệp sát Long Đế. Liệt Chấn Nam thoáng cái bị hắn thu thập sống không bằng chết. Cho dù là thiên tiên đạo chủ, một số cự đầu có pháp lực thâm hậu của cửu thanh thiên, cũng không thể gọn gàng đánh bại Liệt Chấn Nam như vậy. Sâu trong nội tâm của Vương Huy và Vương Giang Lưu, hai cha con nhà này điên cuồng hò hét. Bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ thực lực của Phương Hàn cao như thế. Vốn cho là thực lực Phương Hàn tối đa chỉ tương đương với chân tiên, nhưng lợi hại lại đạt tới trình độ căn bản không cách nào tưởng tượng như vậy. Lại giống như một người đi trên đường gặp một tên ăn mày thì đột nhiên phát hiện thân phận của hắn chính là đế vương cải trang để vi hành, nhưng hơi ngu. Liệt Chấn Nam, ngươi nói xem ta có tư cách này hay không? Phương Hàn tóm cổ Liệt Chấn Nam xách ở trên tay, nhẹ giọng cười lạnh. Thiên tiên sao? Thiên tiên mà nói đối với ta không là cái gì. Ai ngăn cản ta đoán gì bảo ra, kết cục còn thê thảm gấp vạn lần so với ngươi. Ta tu thành vô thượng đại đạo, ngay cả tối trung thẩm phán của tiên giới cũng không làm gì được ta. Thái thượng cửu thanh thiên của ngươi chẳng lẽ vượt qua tiên giới sao? Ô ô, Liệt Chấn Nam ho khan không nói ra lời, tất cả thần niệm đều bị phong tỏa, sinh tử chỉ trong một ý niệm của Phương Hàn. Lúc này hắn mới cảm nhận được thực lực khủng bố của Phương Hàn, cũng cảm nhận được thần lực cùng loại với tạo hóa trong cơ thể Phương Hàn, được sinh ra do bát bộ phù đồ kết hợp với tam thập tam thiên, căn bản không thể chống lại. Lúc này hắn cũng không còn tâm tư để nhắc tới cừu hận nữa. Đối mặt với lực lượng không thể kháng cự như vậy, thì còn cái gì mà cừu với hận? Không thể tưởng được Di Bảo cư nhiên lại tìm được một nam nhân như vậy, vận khí của nàng thực sự quá tốt. Đúng lúc này Đông Lăng đạo chủ lên tiếng, một màn vừa rồi khiến trong lòng nàng sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho dù nàng muốn đánh bại Liệt Chấn Nam cũng phải tốn hao không ít công phu, thậm chí là dưới một kích liều mạng của đối phương, chỉ sợ bản thân cũng bị tổn thương, nguyên khí hao tổn. Thế nhưng hiện tại Phương Hàn xuất thủ, chỉ hời hợt nhưng lại như lôi đỉnh vạn quân, ba chiều hài thức đã trực tiếp đánh tan Liệt Chấn Nam. Đây là loại thủ đoạn gì? Cho dù là thiên tiên lợi hại nhất cũng không làm được chuyện này. Chẳng lẽ hắn còn lợi hại hơn cả thiên tiên? Thả Liệt Chấn Nam ra đi. Hắn là một đại nhân vật của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Ngươi giết hắn sẽ dẫn tới phiền toái không nhỏ. Muốn đưa Di Bảo ra, chỉ sợ càng thêm khó. Cũng tốt. Nguyên bản ý ta cũng không muốn đại khai sát giới trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Bằng không thì cũng không tới gặp ngươi. Phương Hàn nói với Đông Lăng Phi, chẳng qua nếu như có người bức bách thì ta cũng không keo kiệt mà tung ra thủ đoạn. Liệt Chấn Nam này đối với ta mà nói thì cũng chỉ như một con chó chết đi mà thôi. Ta muốn giết hắn chỉ như giết một con gà, không có gì phải cố kỵ cả. Cút! Tiện tay ném ra là một phiến hư không tàn vỡ. Liệt Chấn Nam như con chó chết bị ném ra ngoài, cũng không biết bị ném đi tận đâu. Yết hầu của Liệt Lôi rung động, ánh mắt bị bao phủ bởi một mảng sợ hãi, không nói ra lời. Các người cũng ra ngoài đi. Đông Lăng đạo chủ vung tay đưa Lạc Chân và Liệt Lôi ra ngoài. Sao? Thấy thực lực của ta thế nào? Phương Hàn xoay người lại, cười nói với Đông Lăng đạo chủ. Thực lực của ngươi thâm sâu khó lường, đủ có thể giết chết thiên tiên. Thần sắc của Đông Lăng đạo chủ đã khôi phục tỉnh táo. Rất tốt. Ta đang lo là không có người nào cùng ta liên hợp giải cứu Đổ Nhi. Hiện tại có người là có hy vọng. Ngồi xuống, ta và ngươi sẽ bàn kỹ về chuyện này. Ta biết chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nhưng nhất định ta phải đón Di Bảo ra. Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, cũng mời Vương Giang Lưu và Vương Huy ngồi. im lặng nghe Đông Lăng đạo chủ giảng giải. Vương Giang Lưu và Vương Huy, đôi phụ tử này cũng là người có địa vị trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Có thể thu thập được bọn họ cũng coi như một thu hoạch nhỏ, tăng thêm một điểm lợi thế. Hơn nữa một đôi phụ tử này cũng có liên lạc với một số đạo chủ của các đàn tràng trong đây, cộng thêm Phương Hàn lôi kéo cũng chưa chắc không thể tạo nên thanh thế. Cứ cho rằng ở trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên có rất nhiều đại nhân vật che giấu, thậm chí là cao thủ vô thượng kim tiên trong truyền thuyết tồn tại, cho nên Phương Hàn phải cẩn thận từng ly từng tí, bày ra mưu đồ, thi triển thủ đoạn. Rồi thủ đoạn sau cùng mới là đại sát tứ phương. Nhưng hắn cũng tuyệt đối không mất bình tĩnh. Nếu tới bước cuối cùng thì hắn cũng không thèm để ý mà biến tu sĩ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên máu chảy thành sông, thành núi thây biển máu. Dù sao thần tộc hắn còn không sợ, há lại e ngại cái Thái Thượng Cửu Thanh Thiên này. Di bảo là vì chuyện tình của phụ thân nó, thời điểm phụ thân nó phi thăng, đã xúc phạm tới giới luật tiên giới, bị tiên giới hủy diệt. Sau đó cao tầng Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta nhận được phù chiếu của tiên giới, muốn thu lấy phân bảo nham, thẩm vấn Di bảo. Thế cho nên hiện tại, nàng đang bị giam giữ tại lao ngục tổng bộ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, ta cũng hết cách. Đông Long đạo chủ lắc đầu, dường như ăn phải quả đắng, đồng thời nàng cũng để lộ ra tình cảm thâm sâu với Đổ Nhi. Lại là phù chiếu tiên giới, đáng giận. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, hiện tại nữ nhân của hắn cơ hồ đều bị tiên giới âm thầm ra tay. Phương Thanh Tuyết thì bị tiên giới chi nã, Yên Thủy Thiên thì bị tiên giới bắt đi. Hiện tại Di Bảo lại bị phù chiếu của tiên giới thẩm tra. Nghĩ tới đây trong đầu hắn dâng lên ý niệm muốn trực tiếp hủy diệt cả tiên giới. Hiện tại như thế nào rồi? Phương Hàn cảm thấy tình thế trở nên rất nghiêm trọng. Thật ra ta cũng không có kế sách gì. Đơn giản chính là binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Thực lực của ngươi có thể đánh bại thiên tiên ở trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, ngoại trừ đám lão ngoan đồng đã ngủ say, che mắt tiên giới chậm chạp không chịu phi thăng, thì chỉ sợ không ai có thể đối phó được ngươi. Cho dù chống lại ngươi, cũng chỉ có mấy tên chủ nhân của vài đại đạo tràng. Ta và ngươi liên thủ, cưỡng chế đi tổng đàn đòi người. Bọn họ trông thấy thế lực to lớn này, tuyệt đối không dám đắc tội với một kẻ đáng sợ như ngươi. Đến lúc đó thì tiếp tục theo hoàn cảnh cụ thể mà hành sự. Ngữ khí của thiếu nữ Đồng Lăng đạo chủ cũng thập phần ngang ngược, nhìn thoáng qua là một người sát phạt quyết đoán, không sợ trời, không sợ đất, bằng không thì cũng không dạy ra được đồ đệ như Di Bảo. Cũng giống như ý nghĩ của ta, cảnh giới thiên tiên, tiên giới còn có thể dễ dàng tha thứ, không ngừng phát phủ chiếu kiếp số xuống, thúc giục người phi thăng. Đến tiên giới chịu sự khống chế, cho nên một số lão ngoan đồng đều thi triển bí pháp để che mắt tiên giới, lúc này còn đang ngủ say, không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không sẽ bị tiên giới tra ra, lập tức lót vào kiếp số cự đại hoặc là bị cuốn vào tiên giới. Trong lòng Phương Hàn cũng trở nên yên tâm một chút. Tối thiểu một số lão ngoan đồng cấp bậc đã ngoài thần tiên căn bản không thể tùy ý xuất thủ. Điều này sẽ có sự trợ giúp rất lớn để hắn dùng thực lực cường hoành mà chấn áp quần hùng, cứu Di Bảo ra. Từ một phương diện nào đó, tiên giới ngược lại cũng coi như chiếu cố. Trong khoảnh khắc trong lòng hắn nhộn nhạo một loại ham muốn, muốn một ngày nào đó lợi dụng quy tắc tiên giới để làm ra một chuyện kinh thiên. Lĩnh ngộ đối với pháp tắc càng thêm sâu xa, có một loại đốn ngộ, thấy được ánh sáng. Loáng thoáng hắn có cảm giác đã sắp tấn thăng làm chân tiên, nắm giữ pháp tắc sinh tử. Xem ra, sau khi vượt qua hư tiên lối kiếp, con đường tu luyện của ta quả nhiên đã bằng phẳng không ít. Nhanh như vậy đã chuẩn bị lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử đạt tới chân tiên. Nhưng mà ta phải ẩn giấu thực lực khi lĩnh ngộ chân tiên, xúc tích lực lượng nhất cử đạt tới thiên tiên chi cảnh. Chân tiên bình thường muốn đạt tới lực lượng thiên tiên cần phải lột xác rất khủng bố, cả đời chỉ sợ cũng tích xúc không đủ. Bất quá ta luyện hóa huyết nhục nguyên thai, đến lúc đó thì trong lòng Phương Hàn không ngừng lóe ra những kế hoạch tu luyện sau này, có thể nói là tiền đồ vô lượng, con đường phía trước mở rộng thênh thang. Tiền bối, vài vị trưởng bối của ta cũng có một số đàn tràng có thể liên hợp để làm trợ lực cho tiền bối, Vương Giang Lưu đột nhiên nói. Mắt thấy Phương Hàn trực tiếp đánh Liệt Chấn Nam như đánh chó, ngữ khí của vị cao thủ hư tiên này cũng cải biến từ đạo hữu biến thành tiền bối. Cũng được, ngươi liên lạc đi, nếu như ngươi làm tốt ta sẽ xem xét chuyện của Lạc Chân cùng con của ngươi. Mở miệng nói chuyện không phải Phương Hàn mà là Đông Lăng đạo chủ, vậy thì vãn bối đi trước. Vương Giang Lưu mang theo Vương Huy trực tiếp bay đi. Thời điểm bay ra, Vương Huy mang theo vẻ mặt hớn hở. Có Vương Hàn làm chỗ dựa, thì tâm tưởng quán nhất định sẽ thành. Sau khi hai người bay đi, sâu trong hư không của Đông Lăng đạo tràng chìm và yên tĩnh, chỉ còn hai người Đông Lăng đạo chủ và Phương Hàn. Cả hai đều trầm mặc, tựa hồ đang thôi toán chuyện gì đó. Sau khi trầm mặc một hồi, Đông Lăng đạo chủ mang theo vẻ mặt của thiếu nữ trẻ trung, nhưng thực ra là cự phách thiên tiên, trong lòng nàng cũng dậy sóng. Cảnh giới của Phương Hàn có lẽ không phải cao minh gì, thế nhưng lực lượng rất mạnh. Mạnh khiến cho người ta không cách nào tưởng tượng, quả thực là một tấm bia lớn, một pho tượng thần, ngồi ở chỗ này mà vĩnh viễn không bao giờ bị đánh bại. Mới là cảnh giới như vậy đã có lực lượng này, tương lai nếu như nam nhân này có thể thăng tiến, không biết sẽ có thành tựu gì. Xem ra, mình thôi toán trước đây không sai, Di Bảo đã tìm được nam nhân cả đời. Đông Lăng Phi thầm nghĩ, đột nhiên lúc này một đạo phù lục phá không mà đến, khí tức mãnh liệt, quả thực như là thiên ngoại thần kiếm chém tới. Là phù thư của một nhân vật cấp thiên tiên chuyển tới. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, thấy Đông Lăng đạo chủ vung tay bắt lấy phù thư này, hơi hé mở, thì thấy nàng biến sắc cho nó đứng dậy. Đi, chúng ta cùng tới tổng đàn. Hôm nay tổng đàn tụ hội muốn thương thảo chuyện của Di Bảo. Tâm thần của Đông Lăng đạo chủ khẽ động, thân thể nhúc nhích, một kiện pháp bảo từ trên người bay lên. Cỗ lực lượng truyền lại, hình như là thần niệm. Phương Hàn thậm chí cảm thấy được ký tức của Di Bảo trong cỗ thần niệm này. Ký tức Di Bảo tại sao lại từ trong đó truyền ra? Thân hình của Phương Hàn chấn động cũng đứng dậy, cẩn thận che giấu thần niệm của mình đang dò xét trên người Đông Lăng đạo chủ. Nhưng mà hắn lại nghe được bốn chữ từ cổ xưa vang vọng tới, vô tận khởi nguyên. Bốn chữ này dường như không phải Di Bảo phát ra, mà là một loại khởi nguyên chi lực, cơ hồ đặt song song với tạo hóa chi lực, cổ xưa thần bí, được ghi lại trong đạo kinh cổ xưa. Đây là ý gì? Vương Hàn nhíu mày. Vô tận khởi nguyên. Cứ nhiên là vô tận khởi nguyên. Thần sắc của Đông Lăng Phi đột nhiên thoáng cái trở nên kích động. Thật sự tốt quá rồi. Hử, đệ tử Di Bảo của ta lại ở trong lao ngục, không ngờ tu vi gia tăng. Cứ nhiên lĩnh ngộ một chiêu tuyệt thế của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta, vô tận khởi nguyên. Rất tốt. Một chiêu này ngay cả ta còn không lĩnh ngộ được. Ở trong truyền thuyết, một chiêu vô tận khởi nguyên này chính là do một vị nguyên thủy nhất của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta sáng tạo lĩnh ngộ ra. Là tuyệt học của môn phái. Ở trăm vạn năm trước, căn bản không ai có thể lĩnh ngộ ra được. Hiện tại, ta xem đám lão gia hỏa kia còn gì để nói. Là một chiêu số tuyệt thế sao? Đúng vậy, vô tận khởi nguyên này là một chiêu số tuyệt thế. Trong truyền thuyết thì vô tận khởi nguyên cũng là ranh giới để phân chia ra đệ tử thiên tài tuyệt thế chính thức của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta có một môn đạo thuật hạch tâm tinh diệu nhất, là vận dụng sự ảo diệu của vũ trụ, khởi nguyên chi lực sánh vai với tạo hóa chi lực. Nhưng mà bình thường tu tới thiên tiên cũng không thể câu thông với khởi nguyên. Không thể tưởng được, Di Bảo cư nhiên có thể câu thông được khởi nguyên chi lực. Với tu vi hiện tại của nàng, nếu như vượt qua lần đại kiếp nạn này, tu vi nhất định sẽ đạt tới cảnh giới không thể tưởng nổi. Đợi một thời gian nữa là có hy vọng tu thành thiên tiên, Đông Lăng đạo chủ cao hứng nói. Chúng ta đi thôi, nhìn xem hội nghị Thái Thượng Cửu Thanh Thiên xảy ra chuyện gì. Ta cũng phải nhìn xem trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên rốt cuộc có đám cao thủ nào muốn đối phó với Di Bảo? Phương Hàn lạnh lùng nói. Lực lượng không ngừng vận chuyển trong cơ thể hắn, khiến cho hết thảy lực lượng đều tăng lên lớn nhất. Đi, ta dẫn người đi. Đông Lăng đạo chủ dẫn đầu bay lên, Phương Hàn theo sát phía sau. Hai người lập loè chốc lát đã tới tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Tổng đàn này ở trong một tiểu vũ trụ, không có bất kỳ tòa nhà nào, là một mảng hư không sáng ngời, ánh sáng nhu hòa, tiền vân mờ mịt. Trừ những thứ nó ra, cảnh vật đều tĩnh lặng không tiếng động, như đang quan sát vòng đời của một loài hoa. Năm tháng đẳng đẵng, vũ trụ sinh sôi, phi thường huyền diệu. Nhưng mà thời điểm Phương Hàn và Đông Long đạo chủ tiến vào, đã nhìn thấy từng cỗ vương tọa cự đại lăng không hiện ra. Rất nhiều quang hoa lăng không mà đến, hạ xuống trên vương tọa cự đại này. Từng đại nhân vật hạ xuống, sau đó những đại nhân vật này đều ngồi về vương tọa. Phía dưới vương tọa là một số cao thủ đứng sừng sững, là đệ tử hoặc thuộc hạ của các đại nhân vật, trong đó tu vi thấp nhất cũng là hư tiên. Tựa hồ chưa đạt tới cảnh giới hư tiên thì không cách nào tiến vào tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Khi mà Đông Long đạo chủ vừa xuất hiện trên hư không của tổng đàn, một cỗ vương tọa cự đại cũng bay lên, tựa hồ như vì nàng chuẩn bị trước, mà Phương Hàn thì không có, chỉ có thể như người hầu đứng dưới vương tọa. Đương nhiên Phương Hàn không hề quan tâm, lặng lặng quan sát bốn phía. Từng cỗ vương tọa bay lên, từng đại nhân vật phá không mà đến, Phương Hàn cũng âm thầm khiếp sợ. Hắn cư nhiên thấy rất nhiều thiên tiên hiếm thấy ở trong thế tục. Nếu trong một đại thế giới mà có 2-3 vị thiên tiên cổ xưa thì đã được bài danh trước 10. Thế nhưng Phương Hàn phát hiện trong tổng đàn của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên này ít nhất có 10 vị thiên tiên xuất hiện, hơn nữa thiên tiên còn đang không ngừng đến. Trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta có 18 vị đạo chủ, còn có hộ giáo Pháp Vương, tả hữu phó môn chủ và môn chủ. Đông Lăng đạo chủ lúc này giới thiệu với Phương Hàn. 18 vị đạo chủ là 18 thiên tiên, còn có rất nhiều hộ pháp, giáo vương, tả hữu phó môn chủ cùng với môn chủ. Nói như vậy thì cao thủ thiên tiên cũng quá mức khủng bố rồi. Trong lòng Phương Hàn thầm than, sau đó lại hỏi. Vậy một số lão ngoan đồng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên có người đâu, tỷ như kim tiên trong truyền thuyết ấy? Ta chưa từng gặp qua đáo lắm ngoan đồng này, chắc là ẩn giấu ở chỗ thần bí nào đó, hoặc là có người rời khỏi môn phái để ngao du thái hư. Còn những người lại không biết đã vẫn lạc hay phi thăng chưa? Đương nhiên truyền thuyết Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta có một bí cảnh gọi là khởi nguyên bí cảnh, bất quá ta chưa từng được xem. Chẳng qua là chỉ là truyền thuyết, có lẽ có một số thái cổ đại năng, những lão ngoan đồng ẩn giấu trong đó. Trừ phi là có thiên đại kiếp nạn chính thức, thì Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta đứng trước nguy cơ diệt vong. Đám lão ngoan đồng này mới xuất hiện, nếu không thì sẽ không bao giờ hiện thân. Đông Lăng đạo chủ giải thích cho Phương Hàn. Trên cơ bản hiện tại trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đều là nhân vật cấp bậc thiên tiên làm chủ. Tu vi của môn chủ đã tiếp cận thần tiên nhưng cũng không bước ra một bước. Thế nhưng hắn có một kiện tiên khí gọi là trọng sinh tiên hồ, có thực lực thâm sâu khó lường. Không có bất kỳ người nào có thể giết chết hắn, trong tay nắm đại quyền rất lớn. Trọng sinh tiên hồ. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, hắn cũng đã gặp qua không ít tiên khí. Vương phẩm tiên khí lợi hại nhất, thẩm phán chi thương, thất lạc chi kiếm, phục kiều chi mâu đều đã được thấy qua. Trọng sinh tiên hồ này hiển nhiên không có khả năng vượt qua được vương phẩm tiên khí. Hơn nữa hiện tại bắt bộ phù đồ của hắn uy lực vô song, hoàn toàn siêu việt tiên khí bình thường. Hắn cũng không cố kỵ khi mà đối mặt với tiên khí như trước. Nhưng mà lần này môn chủ đã tới khởi nguyên bí cảnh để tiếp thu phù chiếu của tiên giới. Hội nghị lần này do phó môn chủ đại năng mời dự họp. Trong đó có một vị phó môn chủ gọi là Họa Tử Hư, chính là người cật lực muốn giam giữ di bảo lại. Mà tên Họa Tử Hư này phi thường lợi hại, trên người mặc dù không có tiên khí nhưng có một bộ tuyệt phẩm đạo khí thượng cổ di lưu. Hơn nữa thực lực của bản thân hắn là thiên tiên đỉnh phong, người phải cẩn thận, không nên vọng động. Đông Lăng đạo chủ dặn dò. Vậy sao? Phàm là người muốn đối phó với Di Bảo, vậy chính là muốn đối nghịch với Phương Hàn ta, đối nghịch với Tạo Hóa Môn. Phương Hàn lạnh lùng nói. Lúc hắn nói xong thì vài cỗ lực lượng tương đương với Long Đế phá không mà đến. Hai cỗ vương tọa Bạch Kim Vinh Diệu từ từ dâng lên, sau đó hai đại nhân vật dẫn theo một số đệ tử, Thái Thượng Trưởng Lão Hư Tiên Chân Tiên ngồi ngay ngắn trên Bạch Kim Vương Tọa. Đó chính là phó môn chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta. Tả phó môn chủ chính là Họa Tử Hư, hữu phó môn chủ gọi là Vân Phi Dương. Đông Lăng đạo chủ lần nữa lên tiếng. Phương Hàn liếc mắt quét qua đã thấy Họa Tử Hư là một người trẻ tuổi sắc mặt cứng nhắc, nhưng mà hai bên tóc mai lại lấm tấm hoa râm, cũng không biết rốt cuộc hắn bao nhiêu tuổi. Đôi mắt giống như vĩnh hằng bất động, thân sắc vĩnh viễn là một bộ nắm giữ chính nghĩa chân lý, hai tay chống trơn, khí tức lan ra bốn phía, cũng không có bất kỳ động tác gì nhưng lại khiến cho người khác có cảm giác, chỉ cần hắn khẽ động thì lập tức trời rung đất chuyển, phong vân biến sắc. Người này giống như một cây cột chống trời vậy, căn bản không thể lay động, một khi động thì thiên địa vũ trụ sẽ mất đi trụ cột. Người này tại thời điểm buông xuống, con mắt nhìn thoáng qua Đông Lăng đạo chủ, cũng phát hiện ra Phương Hàn. Hắn tùy ý quét qua, bùm. Phương Hàn cũng cảm nhận được một cỗ lực lượng tuyệt đại xâm nhập vào cơ thể mình, muốn cặn kẽ dò xét mỗi tấc huyết nhục và nguyên khí. Nhưng mà hắn không hề động, chỉ cười lạnh rồi trực tiếp thi triển thái cổ bí thuật, thế thần chỉ đạo, số mệnh chuyển hóa, đem thực lực của Tề Chân Quân thay thế vào nhục thể của mình. Từng trận thần niệm bắn qua, thực lực bây giờ của Tề Chân Quân cũng là thực lực của Phương Hàn, bị Họa Tử Hư nhìn thấy rất rõ ràng. Phát hiện đây chỉ là một hư tiên bình thường, thần niệm của Họa Tử Hư cũng chỉ quét qua. Ước chừng sau một canh giờ, lực lượng cường đại cuối cùng đã tới hết. Rất nhiều nhân vật, đại nhân vật là trang chủ của đạo tràng, còn có hộ giáo Pháp Vương, các loại thái thượng, mỗi người đều có vị trí. Lần này mời dự họp hội nghị, triệu tập đạo tràng chủ chúng ta đến, rốt cuộc là vì chuyện gì? Sau khi an ổn, đột nhiên một vị đạo tràng chủ từ chỗ ngồi đứng lên, đây là một bà lão tóc bạc da mồi. Thế nhưng thân hình cao lớn uy mãnh như nam tử vậy. Đây là chàng chủ của Phong Hậu đạo tràng, cũng là một nơi chuyên thu nữ đệ tử, cũng không hòa hợp gì với Đông Lăng đạo tràng ta. Phương Hàn gật đầu. Hôm nay mời dự họp hội nghị là muốn tiếp thu ý kiến của mọi người, vẫn là vì chuyện tình của đệ tử Di Bảo thuộc Đông Lăng Đạo Tràng. Hoa Tử Hư mở miệng, âm thanh như rồng như gió, có một loại từ vị như mây nâng rồng, như gió nâng hổ. Mỗi một âm phủ loáng thoáng tựa như tiếng rồng ngâm hổ khiếu đập xuống từ trên bầu trời. Di Bảo là đệ tử của Đông Lăng Đạo Tràng, chỉ là nhân vật nhỏ, cần gì phải mời chúng ta tới xử lý nàng. 18 đàn tràng chúng ta đều muốn tinh tu vô thượng tiên pháp, thời gian là phi thường quý giá. Lão thái bà Phong Hậu cười lạnh, nhìn về phía Đông Lăng đạo chủ. Chư vị đạo tràng chủ cũng đều biết, về chuyện tình liên quan tới phụ thần Di Bảo mà tiên giới đã hạ phù chiếu, ra lệnh cho chúng ta thu phân bảo nham, giam giữ Di Bảo điều tra rõ ràng. Đây vốn là chuyện nội bộ môn phái, nhưng gần đây thiền nhai phái cũng phái ra cao thủ, muốn thay thiếu các chủ cầu hôn, đối tượng chính là Di Bảo. Thiên nhai phái cũng là thượng cổ đại môn, các chủ của thiên nhai hải các là đệ đệ của môn chủ thiên nhai phái, pháp lực cao cường, thế lực hùng mạnh, hiện tại nắm giữ tu trần đại thế giới. Thái thượng cửu thanh thiên chúng ta, nếu như trở mặt với họ, vậy sau này chỉ sợ đệ tử sẽ khó phát triển. Hoa Tử Hư nói, bởi vì chuyện này cho nên nhất thiết phải mời chư vị đứng đầu đàn tràng tới thương lượng. Ý của chư vị đạo tràng thế nào? Để cho cao thủ thiên nhai phái chuẩn bị tới làm đặc phái viên, chúng ta cũng nên chuẩn bị long trọng. Đây cũng là nguyên nhân ta triệu tập chư vị đứng đầu đàn tràng tới. Lại một vị phó môn chủ lên tiếng. Hai vị phó môn chủ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, tả phó môn chủ là Họa Tử Hư, hữu phó môn chủ lúc này lên tiếng là một lão già, ít nói, thái độ thản nhiên. Tu vi của lão mang theo một chút khí tức tinh khiết, không có tạp chất, rất tự nhiên. Đây là hữu phó môn chủ Lý Đại Ngu lão nhân. Lão là người có phần xem trọng Di Bảo. Chuyện này hẳn nên do Đông Lăng đạo chủ lên tiếng trước. Lão thái bà Phong Hậu liên tục cười lạnh. Đông Lăng đạo tràng của nàng xuất ra đệ tử chẳng ra gì, nàng cũng khó mà cứu được nó. Hẳn là lúc này nên nói lời xin lỗi với chư vị đạo chủ. Hừ, lão thái bà Phong Hậu, ta xem ngươi là muốn phân cao thấp với ta sao? Đông Lăng đạo chủ đứng thẳng lên. Tương tưởng người ta sợ phong đạo tam thiên kích của ngươi, đối với ta mà nói chỉ là thứ đồ chơi của tiểu hài. Vậy sao? Ta lại muốn nhìn xem ngươi lĩnh ngộ ra loại vô thượng đại đạo gì? Lão thái bà Phong Hậu cũng không khoan nhượng. Sư phụ, không nên động nộ. Đúng lúc này một nữ tử dáng người thướt tha bên cạnh lão thái bà Phong Hậu bước lên trước vương tọa. Ta cùng Di Bảo của Đông Lăng đạo tràng sớm đã có cuộc tỉ thí. Đáng tiếc hiện tại Di Bảo vi phạm môn quy, xảy ra chuyện không may. Nhưng hiện tại nữ đệ tử lợi hại nhất của Đông Lăng đạo tràng không biết là ai. Đệ tử lợi hại nhất đi ra để ta cùng nàng chiến một trận. Cũng có thể thấy được người Đông Lăng đạo tràng cùng với Phong Hậu đạo tràng ai kiệt xuất hơn, không cần phải đích thân sư tôn xuất thủ. Nữ tử có dáng người thướt tha này tướng mạo phi thường xuất chúng, thế nhưng đôi mắt hạnh lại bắn ra hàn quang, trên mặt hiện ra vẻ coi trời bằng vung, mỗi thời mỗi khắc đều có lòng tin cường đại, cư nhiên là trường sinh thập trọng, nhân vật cấp bậc chân tiên. Đệ nhất đệ tử của Phong Hậu đạo tràng Yến Khuynh Thành cư nhiên đã tu thành chân tiên, khí tức thật cường hoành. Nàng mặc dù là thiên tài, thế nhưng thật lâu, lúc trước bất quá chỉ là hư tiên. Tại sao đột nhiên lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc trở thành chân tiên vậy? Rất nhiều đạo chủ nhìn thấy nữ tử này sừng sững đi ra, không khỏi âm thầm nghị luận. Đồng lăng đạo chủ, bình thường ngươi vẫn nói là đệ tử Di Bảo của ngươi, thế lọ thế trai, là thiên tài trăm triệu năm không xuất hiện của môn phái. Thế nhưng hiện tại đệ tử của ta cũng đã tu luyện đến chân tiên, không bằng ngươi để môn hạ đệ tử so tài một chút với đệ tử của ta thì thế nào? Nhìn xem Đông Lăng đạo tràng và Phong Hậu đạo tràng, rốt cuộc ai hơn ai kém. Từ nay về sau, Di Bảo cũng đừng nên xưng là thiên tài gì nữa. Lão thái bà Phong Hậu ngồi chỗm trệ trên vương tọa, lãnh đạm nói. Được rồi, ta tới. Phương Hàn một mực giữ im lặng hiện tại đột nhiên từ sau vương tọa của Đông Lăng đạo chủ sừng sững đi ra. Ân. Lúc hắn hiên ngang đi ra, tất cả mọi người cơ hồ đều ngẩn ra. Tiểu tử, ngươi là ai? Khi nào mà Đông Lăng đạo tràng lại xuất hiện nam đệ tử vậy? Nữ tử Yến Khuynh Thành nhìn thoáng qua một cái, nhăn mày nói. Đông Lăng đạo chủ, hắn không phải đệ tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta. Ngươi cư nhiên đem hắn mang vào tổng đàn chúng ta. Đây là điều tối kỵ trong môn quy của bổn môn. Cho dù ngươi là đạo chủ cũng không được làm cản như thế. Đột nhiên Họa Tử Hư lên tiếng. Hắn không phải đệ tử của Đông Lăng đạo tràng, nhưng cũng coi như một nửa người thuộc về Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Bởi vì hắn là trượng phu của Di Bảo. Lần này tới tổng đàn môn phái cũng là vì thương lượng chuyện tình xử trí Di Bảo. Hắn thân là trượng phu, tự nhiên có tư cách tới phát biểu ý kiến. Đông Lăng đạo chủ nói ra một câu kinh nhân. Trượng phu của Di Bảo? Khi nào thì Di Bảo có trượng phu vậy? Nếu có, bảo chủ nhất định sẽ chiếu cáo các đại môn phái. Hơn nữa tiểu tử này chỉ là một tên hư tiên nho nhỏ. Ở bên ngoài thì có thể diễu võ dương oai. Nhưng một đại môn phái thượng cổ như chúng ta thì cũng chỉ là một đệ tử hơi xuất sắc và thôi. Làm sao có thể trở thành trượng phu của Di Bảo? Đồng Lăng đạo chủ, đệ tử của ngươi đúng là buông thả. Tìm một tên tiểu tử không ra gì làm trượng phu, còn tới tận tổng đàn là muốn để chư vị đạo chủ cười đến rụng răng sao? Để sứ giả của thiên nhai phái đến, chúng ta sẽ làm trò cười, khiến cho thái thượng cửu thanh thiên mất chỗ dựa của một môn phái thượng cổ, thậm chí khiến cho lão tổ trên thiên giới phải hổ thẹn sao? Lão thái bà phong hậu cười to, ánh mắt phát lạnh. Đây là chuyện gì? Đồng Lăng đạo chủ, để một tiểu nhân vật tới kêu là trượng phu của Di Bảo, nếu sứ giả của thiên nhai phái tới, họ sẽ nghĩ thế nào về thái thượng cửu thanh thiên chúng ta? Hoa tử hư đột nhiên đứng lên. Vậy sao? Phương Hàn hời hợt. Phong hậu đạo tràng này đã xem thường Di Bảo. Vậy thì cũng là xem thường kẻ làm trượng phu ta đây. Hôm nay, đám các người nhất định sẽ bị xóa sổ. Từ trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một đầu long chảo cự đại, long chảo 10 ngón, phá không, chộp thẳng tới phương tọa của phong hậu đạo tràng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.